Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1108, trả đũa, góc truyện audio.com, Lâm tiên sinh cửu ngưỡng đại danh A, mở cửa về sau Trương Thiên Thành lập tức nhiệt tình chắp tay nói. Lâm Hoan hiện tại xem như trong nước nổi danh nhân vật, có tiền, có địa vị, có danh tiếng, còn có một vị người người hâm mộ vị hôn thê, không ít nam nhân đều coi hắn là làm suốt đời thần tượng, sở dĩ Trương Thiên Thành là phát ra từ nội tâm nói ra câu nói này. Trương tiên sinh ngươi hảo, đột nhiên thăm hỏi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lâm Hoan khẽ cười nói, đối với Trương Thiên Thành nhìn một cái liền có thể nhận ra mình sự tình, Lâm Hoan cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là người hot trên mạng một cái A, không ngại không ngại, Lâm tiên sinh có thể tới tìm ta, khẳng định là có chuyện quan trọng thương lượng đúng. Không, Trương Thiên Thành liên tục khoát tay, sau đó liền đem ánh mắt chuyển tới Thẩm Giai Di trên thân, làm bộ nghi hoặc mà hỏi, vị này là? Ừm, là có chuyện muốn cùng Trương tiên sinh đàm. Hắn gọi Thẩm Giai Di, là thư ký của ta, cũng là Lý Nhược Hề người đại diện. Lâm Hoan tùy ý ứng phó một câu, sau đó hỏi, Trương tiên sinh là tự mình tới Thiên Hải thị sao? Trương Thiên Thành có một nháy mắt nhíu mày, vị mỹ nữ kia lại còn kiêm nhiệm Lâm Hoan thư ký, cái kia hắn có thể hay không đã bị Lâm Hoan cấp quy tắc ngầm. Nghĩ đến đây cái khả năng, Trương Thiên Thành trong lòng liền có một loại âu yếm sự vật bị người khác cướp đi bị đè nén cảm, phu nhân ta cũng tới, bất quá hắn đi bên ngoài mua đồ. Trương Thiên Thành tùy ý đáp, sau đó hỏi, không biết Lâm tiên sinh tìm ta đến cùng có chuyện gì quan trọng? Trương tiên sinh không mời ta đi, vào nói sao, Lâm Hoan mắt nhìn Trương Thiên Thành sau lưng gian phòng, giống như cười mà không phải cười nói. Này này này, nhìn ta cái này đầu óc ta là nhìn thấy Lâm tiên sinh thật cao hứng, vậy mà quên đem các ngươi mời đến trong phòng, thất lễ, mau mời tiến. Trương Thiên Thành một mặt áy náy, thân thủ mời Lâm Hoan hai người đi vào khách phòng. Hai người ngồi ở trên ghế salon về sau, Trương Thiên Thành hỏi, hai vị uống chút gì không? Phát hiện mài cà phê, hai chén, cảm ơn. Lâm Hoan đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon nói. Trương Thiên Thành chỉ cảm thấy trong nội tâm có hơn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thần mẹ nó phát hiện mài cà phê à, ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Ai đi mày, ngươi mày hay là ta mày? Lão tử là truyền kỳ hậu kỳ cường giả, gia tộc thiếu chủ. Ân, đãi định thiếu chủ. Như thế thân phận cao quý, muốn đi cho ngươi mài cà phê sao, miệng ta thế nào cái này tiện đây, nói cái gì, hai vị uống chút gì không? À, không nói chẳng phải không chuyện này nha, nghiệp chướng a, hô, Trương Thiên Thành hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười đứng dậy nói ra, mời Lâm tiên sinh chờ một lát. Hơn 10 phút sau, Trương Thiên Thành bưng hai chén cà phê đi trở về. Phòng tổng thống bên trong công trình đầy đủ mọi thứ, cà phê đậu, mài máy đều có, nấu canh nồi đất cũng có, bằng không Lan Dĩ Đình cũng sẽ không đưa ra muốn cho Trương Thiên Thành nấu canh. Tiếp nhận cà phê về sau, Lâm Hoan liền đem nó đặt ở một bên, sau đó mỉm cười nói ra, lệnh phu nhân làm sao còn chưa có trở lại a? Nghe xong lời này, Trương Thiên Thành trong lòng liền có loại khó chịu cảm giác, lời này nghe làm sao giống như là hướng hắn nàng dâu tới a? Hiện tại Trương Thiên Thành nhướng mày. Hỏi, Lâm tiên sinh, hôm nay tới tìm ta đến cùng cần làm chuyện gì? Lâm Hoan thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chụp tại cùng một chỗ, nghiền ngẫm nói ra thực không dám giấu giếm ta hôm nay chính là xông lệnh phu nhân tới. Ngọa tào tiểu tử này thật đúng là hướng ta nàng dâu tới. Hai người bọn hắn trước đó làm quá mức phát, Trương Thiên Thành chỉ cảm thấy trên đầu mình nhiều một chút lục SHAI. Lâm Hoan nhìn ra Trương Thiên Thành thời khắc này tư tưởng tình cảm ba động có chút kịch liệt hiện tại liền giải thích nói, Trương tiên sinh đừng hiểu lầm, trước đó ta cũng chưa gặp qua lệnh phu nhân, bất quá lệnh phu nhân cùng ta thư ký là quen biết đã lâu, hắn biết lệnh phu nhân đi vào Thiên Hải thị về sau, liền nhờ ta mang nàng đến bái kiến, hô. Trương Thiên Thành mọc ra một ngụm, việc này hắn hiện tại mặc dù đối với Lan Dĩ Đình có chút phiền chán, nhưng đối với đội nón xanh loại chuyện này vẫn là không cách nào tiếp nhận. Bất quá, Thẩm Giai Di lại là Lan Dĩ Đình quen biết đã lâu. Cái kia tối hôm qua vì sao hắn không đến nhận nhau, nhất định phải đợi đến hôm nay cùng Lâm Hoan cùng một chỗ tới. Trương Thiên Thành nhất thời có chút cảnh giác lên, ồ. Chuyện này Lấy Đình ngược lại là không cùng ta nói. Đã Thẩm tiểu thư cùng Lấy Đình là quen biết đã lâu, vậy chúng ta liền cùng nhau chờ mấy người đi, hắn cũng nhanh trở về. Tiếng nói vừa mới vừa ra, tiếng mở cửa liền đột nhiên vang lên. Ba người quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Lan Dĩ Đình dẫn theo một cái túi nguyên liệu nấu ăn đi vào trong phòng. Lan Dĩ Đình cũng nhìn thấy Lâm Hoan cùng Thẩm Giai Di trong lúc nhất thời có chút ngây người, bất quá rất nhanh hắn lại hỏi, tự nhiên, đến bằng hữu A. Trương Thiên Thành đầu lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói ra, Lấy Đình, vị này Thẩm tiểu thư nói cùng ngươi là quen biết đã lâu, ngươi không biết hắn. Nói chuyện đồng thời, Trương Thiên Thành đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thẩm tiểu thư, Lan Dĩ Đình đứng tại cửa nhìn kỹ Thẩm Giai Di một hồi, tiếp lấy sắc mặt kịch biến nói, ngươi là Thẩm Giai Di, nếu như không có Trương Thiên Thành nhắc nhở, có lẽ Lan Dĩ Đình sẽ không đem Thẩm Giai Di cấp nhận ra, dù sao hai người đã có 11 năm không có gặp mặt. Nhưng là có Trương Thiên Thành nhắc nhở, Lan Dĩ Đình rất nhanh liền nghĩ đến Thẩm Giai Di thân phận, đúng là hắn cái kia nhiều năm không thấy sư điệt. Thẩm Giai Di đứng dậy, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra, Lan Dĩ Đình, không nghĩ tới ta sẽ tìm tới cửa a, hừ, ngươi quả thật làm cho ta hơi kinh. Ngạc bất quá cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi. Lan Dĩ Đình mặt không thay đổi đi đến Trương Thiên Thành bên người, nhỏ giọng nói ra, tự nhiên, cái này Thẩm Giai Di là ta đã từng sư điệt, ta cùng với nàng tầm đó, có thù, có thù. Trương Thiên Thành biến sắc, liền tranh thủ Lan Dĩ Đình bảo hộ ở sau lưng, cái gì thù? Lan Dĩ Đình lườm hắn một cái, nói ra ta mới quen ngươi thời điểm không phải đã nói sao, ta trước đó là một cái tông môn trưởng lão, tông chủ sau khi mất tích, tông chủ đại đệ tử vì đoạt được vị trí tông chủ thiết kế đem ta đuổi ra khỏi tông môn, hắn chính là cái kia đại đệ tử. Lâm Hoan, Thẩm Giai Di, hai người tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào dùng, lao nhanh thảo nê mã. Để hình dung, rõ ràng là Lan Dĩ Đình cuỗng tiền tư đào, kết quả hắn lại trả đũa nói là Thẩm Giai Di đem hắn cấp đuổi ra khỏi tông. Môn, trên thế giới còn có người vô sỉ như vậy. Trương Thiên Thành nhíu mày, thời gian quá lâu, ngươi không nói ta đều quên. Mới quen Lan Dĩ Đình thời điểm, hắn đúng là đã nói chuyện này, Trương Thiên Thành còn từng truy vấn quá Lan Dĩ Đình là cái nào tông môn, nhưng Lan Dĩ Đình lại dùng, sự tình đã qua, không nghĩ nhắc lại. Làm lý do qua loa tới, ngươi chính là không đem ta để ở trong lòng. Lan Dĩ Đình quệt miệng ba ủy khuất nói ra, hiện tại cừu gia tìm tới cửa, ngươi nên vì ta làm chủ a. Lan Dĩ Đình biết mình bao nhiêu cân lượng, nếu như đặt ở 11 năm trước coi như Thẩm Giai Di sư thì muội bảy cái đều tìm đến hắn, hắn cũng không sợ. Bởi vì khi đó Thủy Nguyệt Thất Mỹ Liên võ đạo tông sư cảnh giới đều không đạt tới. Nhưng bây giờ 11 năm trôi qua, Lan Dĩ Đình còn dừng lại tông sư trung kỳ không được tiến thêm, hắn lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Thẩm Giai Di. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn không đả thương được ngươi. Trương Thiên Thành vung tay lên, bá khí nói. Đồng thời hắn ở trong lòng suy nghĩ, nếu như đợi chút nữa thật cùng Thẩm Giai Di đánh nhau, hắn hạ thủ lưu tình lời nói, có thể hay không để Thẩm Giai Di đối với mình có ấn tượng tốt đâu. Cách chương,